Tạp đồ chương 503 Phản ứng. Nghe nói nhà Thái Thúc vẫn đang chiêu mộ tạp tu không kiêng nể gì cả. Đàm Vũ Mân cười nói. Cơ Trí Hạo vừa uống trà vừa cười lạnh nói. Thái Thúc Dòng muốn khôi phục vinh quang của nhà Thái Thúc đến phát điên rồi. Thế nên hắn làm mấy việc như thế cũng là bình thường. Nếu không có sự phá rối của Liên bang Tổng hợp Học phủ thì đây thật sự là một cơ hội tốt. Đàm Vũ Mân lười biếng cuộn mình lại. Mắt cá chân trắng muốt nổi bật trên nền salon đỏ thẫm, làm cho người khác khó có thể chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cơ Trí Hạo tùy tiện thưởng thức mắt cá chân của nàng mà không có chút ngại ngùng nào cả. Thật tiếc cho hắn, Đàm Vũ Mân thở dài. Trong mắt Cơ Trí Hạo hiện lên một tia ghen tị, nhưng hắn chuyển sang cười khổ nói. Có thể lọt vào mắt xanh của Vũ Mân như vậy, ta thật sự rất hâm mộ hắn. Cho dù như vậy, nhưng dù sao thì sức lực của một người cũng rất nhỏ bé. Đàm Phủ Mân cười nói. Không sai, sắc mặt Cơ Trí Hạo vẫn tái nhợt như trước, nhưng đôi mắt đen vẫn sáng quắc. Ta thấy Đường Hàm phái đội này ra chỉ để khiêu khích Sương Nguyệt Hàng Châu thôi. Nếu Sương Nguyệt Hàng Châu nuốt đội này thì hắn có thể danh chính ngôn thuận tiến vào khu Thiên Đồng Lý. Ân oán giữa Si Sa và Liên bang Tổng hợp Học phủ thì ai cũng biết. Mượn việc này để bắt đầu quả là một nước cờ tốt của Đường Hàm phái. Hắn đột nhiên cười lạnh rồi chuyển ngữ điệu. Nhưng già anh hạ cũng đủ độc, hắn coi như không thấy đám người này. Lực chiến đấu của 20 người này không kém, nhưng muốn gây sóng gió ở khu Thiên Đồng Lý cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe. Nhưng Đường Hàm phái thường có việc, có thể một tên hai chim, từ đấy ta hoài nghi Si Sa và Sương Nguyệt Hàng Châu có quan hệ vi diệu. Sương Nguyệt Hàng Châu ra tay thì hợp với mong muốn của hắn, không ra tay thì quan hệ giữa Sương Nguyệt Hàng Châu và Si Sa sẽ giảm xuống. Ha ha ha ha. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán cá nhân của ta thôi. Đường Hàm phái, tầm tư của hắn quả thật là rất khó đoán. Từ trong lời nói của Trí Hạo có thể phân tích ra như vậy, đủ để thấy được trí tuệ của hắn. Đàm Phủ Mân im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Tầm tư của Đường Hàm phái rất khó hiểu, nhưng với chúng ta thì đây là một cơ hội tốt. Không sai, Cơ Trí Hạo gật đầu. Chỉ có chúng ta mới có năng lực để trợ giúp Đông Thụy Thị. Cuối cùng Đường Hàm phái cũng làm được chuyện tốt cho chúng ta. Bọn họ càng ép chặt, chúng ta càng có lợi, quả là buồn ngủ gặp chiêu manh. Đàm Phủ Mân lười biếng duỗi lưng, thản nhiên nói. Hắn sẽ khuất phục, đây là vận mệnh. Tình thế như vậy, hắn muốn trốn cũng không trốn được. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài truyền vào. Ngay sau đó, tiếng đập cửa cũng gấp gáp không kém, vang lên. Từ đó có thể thấy người đến lo lắng đến mức nào. Tiến vào. Đoàn Phủ Mân ngồi dậy, khôi phục sự đoan trang, tao nhã bình thường. Không nhanh, không chậm, hô một câu. Vu Nhân tiến vào cúi đầu thật sâu chào Đàm Vũ Mân. Tiểu thư, rồi lại hướng Cơ Trí Hạo thi lễ. Cơ tiên sinh, Vu đội trưởng, Đàm Vũ Mân ôn hòa nói. Nàng luôn đối xử tốt với vị đội trưởng trung thành và tận tâm này. Cơ Trí Hạo cũng vội vàng đáp lễ. Mời tiểu thư mở kênh huyển tạp nào đó lên coi. Đội trưởng Vu Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần bất cứ kênh nào hơi lớn một chút đều phát tin này. Đàm Vũ Mân cùng Cơ Trí Hạo nhìn nhau, trong mắt hai người đầy vẻ nghi ngờ. Vậy thì mở ra kênh đê huyển đi. Đàm Vũ Mân nói, tỷ lệ quan sát của kênh đê huyển chỉ kém mỗi tỷ lệ kênh liên bang. Khả năng đánh hơi tin tức của họ hết sức nhạy bén, sự bình luận cũng tương đối khách quan. Vâng, Vũ Nhân đến gần tường, mở ra huyển tạp TV. Quang mạc hiện lên trước mắt ba người. Cơ thể Đàm Vũ Mân đột nhiên trở nên cứng nhắc, trong đôi mắt côi hồn nhiếp phách ấy đầy vẻ kinh ngạc. Quân doanh ngoài kinh đô. Đường Hàm phái đã đến quân doanh một thời gian, mỗi ngày hắn cùng với một chỗ với các tạp tu, có vài phần vui đến quên trời đất. Nhưng những tướng lĩnh này đã có vẻ không nhịn được, phần thưởng vẫn chưa được tuyên bố, bọn họ vẫn phải ở lại quân doanh không về nhà được. Với việc này bọn họ tương đối bất mãn, phần thưởng của các tạp tu phía dưới đã được phát, nhưng tướng lãnh vẫn chưa nhận được chút điểm tốt nào cả. Lúc sự chịu đựng của mọi người đã đến cực hạn, thì Đường Hàm phái đột nhiên đưa ra một bộ phương án chỉnh biên. Các tướng lĩnh nhất thời trợn tròn mắt. Trong bộ phương án này, tất cả bộ đội bị chia loạn ra, hơn một nửa tướng lãnh bị cách chức. Lần này tất cả tướng lãnh đều loạn lên. Bọn họ là tư quân, một phần của Đổng sự đoàn. Một số người phản đối, nói Đường Hàm phái không có quyền chỉnh biên. Một số người tính tình có vấn đề, thậm chí còn cố gắng gây nên phiền phức, hy vọng có thể ngăn chặn việc chỉnh đốn được áp dụng. Nhưng Đường Hàm phái dùng máu chứng thư minh quyết tâm và sức mạnh của hắn, hơn 20 danh tướng rơi đầu đổ máu làm quần hùng câm lặng. Khi Đường Hàm phái xuất ra lệnh đồng ý được các đổng sự ký, thì mọi người hiểu được họ không có khả năng ngăn cản lần chỉnh đốn này. Một số tướng lãnh cáo già chỉ chào đơn giản rồi đi. Bọn họ rất rõ ràng hiện tại Liên bang Tổng hợp Học phủ thiếu tướng lãnh có thể cầm quân đến mức nào. Đường Hàm phái cách chức bọn họ thì kiếm người từ đâu ra? Bọn họ đã sẵn sàng nhìn trò cười của Đường Hàm phái. Nhưng bọn họ không nghĩ tới việc Đường Hàm phái không có hành động nào để giữ lại những tướng lãnh rời đi. Đến sáng hôm sau thì các vị tướng này kinh ngạc phát hiện tất cả các chỗ trống đều có người. Đám người mới này họ rất quen thuộc. Tất cả đều là cấp dưới có tài năng của họ. Lúc này các tướng lĩnh mới giật mình tỉnh lại. Mấy ngày nay Đường Hàm phái ở cùng cấp dưới quả là có chứa thâm ý. Đường Hàm phái đã sớm tính toán về lần chỉnh đốn này. Chỉ trong vài ngày, bộ mặt của quân đội hoàn toàn được đổi mới, đội ngũ mới được đổi tên thành Đường Doanh. Sau khi tạo xong bộ khung, Đường Hàm phái tuyên bố tăng quân. Đường Doanh rực rỡ hẳn lên, chính thức trở thành lực lượng chính thống nhất của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Nó đóng thật sâu dấu ấn cá nhân của Đường Hàm phái. Chỉ 2 ngày sau khi tuyên bố tăng quân, Cục Hậu Cần không kiêng nể gì, cấp trang bị thay đổi cho Đường Hàm phái, còn Đường Hàm phái cho Đường Doanh tiêu chuẩn trang bị cao nhất. Trang bị cao cấp nhất hoàn toàn mới, tướng lãnh tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ. Chỉ trong vài ngày, sĩ khí được đẩy lên cực cao, Đường Doanh lập tức trở thành một quân đội hoàn toàn khác. Đứng ở sân thượng cao nhất trong quân doanh, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, vẻ mặt Đường Hàm phái vẫn yên lặng như cũ, ánh mắt vẫn nhìn xa xa, thản nhiên xuất thần. Tay phải của hắn cầm một quyển sổ tay màu đen. Mấy ngày này tập tu ở kinh đô tiến về kinh đô đại doanh như thủy triều. Lệnh triệu tập do đích thân Đường Hàm phái sinh ra chút sức hút thật lớn. Mấy ngày này kinh đô đại doanh suýt nữa bị tập tu chen vỡ. Thời gian, Đường Hàm phái nhìn về phương xa thì thào nói, cầm quyển sổ tay màu đen chẳng có mục đích gì cả. Đại nhân, không ổn rồi. Thanh âm của Thiệu Tuyết truyền từ xa, nghe như khóc. Đường Hàm phái bừng tỉnh khỏi trạng thái xuất thần, xoay người nhìn Thiệu Tuyết đang hoảng loạn, bình tĩnh hỏi, có chuyện gì? Thanh âm như mang theo một ma lực kỳ lạ để xoa dịu người khác. Nghĩ đến tin tức vừa nhận được, trên mặt nàng toát ra vẻ bi thương. Đại nhân, đoàn truy sát toàn quân bị diệt. Phanh! Từ hai chân Đường Hàm phái, những vết rách như mạng nhện tỏa ra rậm rạp khắp sân thượng. Đại nhân! Thiệu Tuyết hoảng sợ nhìn Đường Hàm phái, vẻ mặt không thay đổi, cả người lạnh như băng. Ánh mắt Đường Hàm phái lại một lần nữa nhìn về nơi xa xăm, chỉ là nó không ẩn tàng một tia sắc nhọn mà tràn ngập uy nghiêm như sấm sét. Thời gian, hắn lại nhẹ nhàng phun ra từ này. Bách Nguyệt tăng tốc, vô cùng gấp gáp bay đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Nàng vừa nhận được lệnh của sư phụ, nàng phải nhanh chóng trở về phòng làm việc của hiệu trưởng bằng mọi giá. Cần gì phải gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhớ lần trước, đối mặt với sự lấn tới của Pháp Á, thì sư phụ vẫn giữ được thông dong, trấn định, vẫn cười đề nghị Bách Nguyệt có thể nhân cơ hội đi du lịch một lần. Đẩy cửa ra, nàng thấy lão sư đang ngồi nhìn huyển tạp, cực nhập thần. Nàng có chút buồn bực. Sư phụ chưa bao giờ xem huyển tạp, tại sao hôm nay lại xem nó? Sư phụ! Nguyệt Nhi trở về, ánh mắt gia anh hạ rời khỏi quần sáng. Nàng cũng không quay đầu lại nói. Đến bên cạnh gia sư nhìn một chút. Rất thú vị đấy. Dạ. Bách Nguyệt khó hiểu, trả lời một câu, rồi đi đến cạnh sư phụ. Trong lòng nàng cũng có vài phần tò mò. Vật gì có thể làm lão sư cũng cảm thấy hứng thú nhỉ? Nhìn vào quan mạc, nàng trở nên choáng váng. Trên quan mạc không có gì lạ cả, chỉ có một số thi thể. Dung mạo của những thi thể này cực kỳ rõ ràng, người quen có thể nhận ra họ. Bách Nguyệt nhận ra những tạp tu này. Từ lúc Đường Hàm phái khua chiêng giống trống phái ra đoàn truy sát, tư liệu của thành viên trong đoàn cũng đã bị các kênh moi được. Đừng nói đến tình báo của sư Nguyệt Hàng Châu, chắc chắn còn chi tiết hơn họ. Đây không phải là đoàn truy sát sao? Bọn họ đã chết sạch. Bách Nguyệt ngây người, khuôn mặt lạnh như băng cũng toát ra vẻ khiếp sợ thật sâu. Nàng có đủ lý do để khiếp sợ. Bên trong sư Nguyệt Hàng Châu đã phân tích tình hình thắng bại giữa Bạch Tổng Quản và đoàn truy sát. Nhưng trong bất cứ kết quả nào, Bạch Tổng Quản đều không có chút phần thắng nào cả. Kết quả tốt nhất cho hắn là thành công chạy trốn. Thế nhưng, đoàn truy sát chết sạch. Ai làm? Bách Nguyệt vừa nói xong đã biết mình vừa hỏi một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn. Quả nhiên, gia anh hạ cười nói. Tấm thu hình tạp này do Thái Thúc Gia phát hành. Rồi nàng hứng thú nhìn vẻ mặt đầy khiếp sợ của Bách Nguyệt. Có thể chứng kiến vẻ mặt này của Nguyệt Nhi, hành động của tên họ Bạch rất đáng khen. Sư phụ, Bách Nguyệt lắc lắc cánh tay của Gia Anh Hạ, trên mặt không có chút lạnh lùng mà chỉ có sự ngây thơ của một cô bé. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, chắc hai tròng mắt cũng rơi xuống đất. Tiểu tử thú vị, Xisa thu được đệ tử thật tốt. Gia Anh Hạ tâm trạng có vẻ khá tốt, sủng ái vỗ vỗ bàn tay mềm mại của Bách Nguyệt, cười nói: ta cũng không ngờ hài tử này có thể làm được đến mức này, xem ra Xisa không phải vô cớ tin tưởng hắn. Bách Nguyệt không nói gì, đối với sự khen ngợi hiếm thấy của sư phụ nàng cũng không cảm thấy quá mức. Ai có thể làm được chuyện này thì người đó có tư cách được khen ngợi như vậy. Ý của sư phụ là... Bách Nguyệt nghi ngờ hỏi. Nàng biết sư phụ không gọi nàng đến chỉ để tán dương người này. Người đến thành Đông Thủy một chuyến, Gia Anh Hạ nói. Đi Đông Thủy? Bách Nguyệt có chút kỳ quái. Hiện chúng ta thiếu người đến mức Nguyệt Nhi phải đi Đông Thủy sao? Gia Anh Hạ hiền lành cười nói. Hiện tại chúng ta cũng khá thiếu người, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến Nguyệt Nhi phải đi. Hơn nữa, chuyện này đối với sư Nguyệt Hàng Châu cũng tương đối quan trọng. Chiêu này của Đường Hàm Phái rất âm hiểm, có thể nói một ná bắn hai chim, nhưng hắn không ngờ rằng người này không cần người ngoài giúp đỡ cũng có thể giết sạch đoàn truy sát. Bách Nguyệt gật đầu, nàng cũng không thiếu kiến thức chính trị. Tuy Đường Hàm Phái không thể từ bỏ ý đồ như vậy, nhưng chỉ sợ họ Bạch còn có quân bài chưa lật. Con đi không cần làm chuyện khác, chỉ cần bảo đảm sự an toàn của nhà Thái Thúc là được. Nếu đến cả nhà Thái Thúc chúng ta cũng không bảo vệ nổi, thì chúng ta cũng không biết phải nói gì nữa. Nói đến đây, Gia Anh Hạ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Con cũng không cần lo, Bạch Tiểu Tử cũng không phải thứ tốt. Con phải chú ý đến hắn. Ta có cảm giác hắn là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến hướng đi của liên bang. Bách Nguyệt giật mình không nói. Một lúc sau, nàng mới có vẻ không tin nói. Sư phụ! Cho dù hắn có thể giết sạch đoàn truy sát thì ngài cũng không thể khen hắn đến mức đấy chứ. Gia Anh Hạ lắc đầu. Ta cũng không biết. Chỉ là ta cũng không có cách xóa đi loại cảm giác này. Lần này con đi có thể quan sát gần hắn để xem vi sư có đoán đúng hay không. Bách Nguyệt không nói gì, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Gia Anh Hạ nhìn qua cũng không ý kiến, đột nhiên chuyển đề tài, thần sắc trở nên nghiêm túc. Chuyến đi này con còn phải chú ý một người. Đó là Đàm Vũ Mân. Trong tay nàng có bốn quyển sổ tay tạp giới cực kỳ hữu ích với sư Nguyệt Hàng Châu. Nếu có cơ hội không ngại tiếp xúc một chút. Ta thấy ý định của nàng không nhỏ. Nàng là một người có giả tâm. Nếu thích hợp thì có thể nắm chút ít lợi ích. Nhưng phải chú ý chừng mực, không nên gây ra ý kiến từ Tinh Viện và Khổ Tịch Tự. Vâng. Bách Nguyệt thu hồi vẻ mặt bất đắc dĩ, cẩn thận gật đầu. Sư Nguyệt Hàng Châu đã bắt đầu điều tra Đàm Vũ Mân. Nàng biết cũng nhiều hơn người bình thường. Nàng nghĩ rằng chuyến đi này mục đích chính là tiếp xúc với Đàm Vũ Mân. Bạch Tiểu Tử có lợi hại hơn cũng chỉ là một tạp tu mà thôi. Một tạp tu thuần túy, có mạnh đến mấy cũng chỉ có thể gây ra ảnh hưởng nhỏ. Tình hình của liên bang nằm trên tay Đường Hàm Phái và Lục Đại. Bọn họ mới là đại thế. Các kênh đã hoàn toàn điên rồi. Sau khi đoạn thu hình này được phát đi, các kênh lần lượt phát lại. Vì tăng cường hiệu ứng của tin tức, kênh Đề Huyễn đặt giá 500 triệu cho ai có thể suy luận được quá trình thắng lợi của Bạch Tổng Quản với lực lượng của mình. Vô số chuyên gia đang suy diễn, nhưng đến giờ còn chưa có ai có thể thành công. Hoạt động này đủ thành công, tỷ lệ xem kênh âm ầm tăng lên. Một số kênh khác học tập cách làm của kênh Đề Huyễn cũng lần lượt treo giải thưởng. Sau đó có người thống kê tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ 200 triệu Âu địch. Nhưng vẫn chưa có ai có thể thành công. Bạch Tổng Quản trong mắt mọi người đã thần bí, nay còn thần bí hơn. Chỉ là lần này đi theo thần bí, còn có vòng sáng dị thường cường đại. Một sóng chưa tan, sóng sau đã tới. Một lời đồn đại còn kinh khủng hơn được lặng lẽ dựng lên. Trong chớp mắt, nó lấy tư thế như bão lũ cuốn sạch liên bang, giống như thêm dầu vào lửa. Chương 504, áp lực. Lời đồn đại này có liên quan đến Bạch Tổng Quản. Nghe nói Bạch Tổng Quản chính là người chế tạo ra dãy số tạp phiến. Lời đồn đại này vừa mới bắt đầu được khơi ra thì không có ai tin. Bạch Tổng Quản rõ ràng là một vị tạp tu, làm sao có thể trở thành chế tạp sư? Rồi qua thời gian, người tin tưởng vào nó càng ngày càng nhiều. Tạp tu đích xác không thể trở thành chế tạp sư. Đó là nói với tạp tu bình thường. Thời cổ đại, tạp tu cùng chế tạp sư tuy hai mà một. Chỉ sau khi hệ thống Vensang Van được thành lập, tạp tu cùng chế tạp sư mới phân ra rõ ràng. Nhưng bản thân Heino van Sanvran lại chính là một vị tuyệt thế cường giả, thần kim hai chức nghiệp. Bạch Tổng Quản là tạp tu bình thường sao? Đương nhiên không phải, hắn chính là truyền nhân của sát thần Sisa, làm sao có thể là tạp tu bình thường được? Điều này vẫn chưa thể khiến người khác tin phục, nhưng ngay sau đó, những chứng cứ không ngừng xuất hiện, dường như sự tình càng trở nên, khiến cho người ta nửa tin nửa ngờ. Tiểu điếm chỗ Janet không lâu sau đó liền nổi tiếng hẳn, các nàng tận mắt nhìn thấy thành phẩm bạo đạn số 29 trong dãy số tạp phiến. Đây là tấm tạp phiến chưa bao giờ xuất hiện trước chứng nhân. Có điều, ngay khi số liệu của bạo đạn được công bố, mọi người ngoài sự ồn ào thì không còn ai hoài nghi, phải chăng tấm tạp phiến này rốt cuộc thuộc về dãy số tạp phiến? Số liệu kinh người như thế, hoàn toàn như trước đây là tạp phiến cấp thấp, nhưng nếu không phải thuộc dãy số tạp phiến, chỉ sợ không ai tin tưởng. Vẹn vẹn, chỉ mấy cái này thôi, vẫn chưa đủ. Điều này chỉ có thể nói rằng người chế tạo dãy số tạp phiến đã tới thành Đông Thụy. Nhưng nào ngờ không bao lâu sau, tạp phiến mà tạp tu thủ hạ được xưng là đả thủ của Bạch Tổng Quản bị lộ ra ngoài ánh sáng, chính là bạo đạn 029 đang lan truyền xôn xao. Mà điểm này cũng có rất nhiều tạp tu của gia tộc Thái Thúc có thể chứng minh. Bọn họ miêu tả sinh động như thật, đả thủ đã điên cuồng như thế nào trong phòng huấn luyện, quy lực bạo đạn kinh người kia với số liệu được công bố ra ngoài của bạo đạn cực kỳ ăn khớp. Nếu điều này có thể tính toán là phán đoán, vậy người tới trấn Albius khảo sát hiện trường sẽ không nghĩ như vậy. Hố to, cháy khét lẹt, rừng cây ngã nghiêng, các tạp tu nào đủ chu đáo thì liếc mắt liền có thể phán đoán ra đây là loại tạp phiến nào tạo thành. Kết luận chỉ có một, đích xác là bạo đạn trong tay Bạch Tổng Quản. Từng sự việc ăn khớp được nối lại, mọi người từ lúc ban đầu chỉ cười nhạt, đến sau bán tính bán nghi. Suốt cả quá trình, Bạch Tổng Quản không nói đến một câu, không làm sáng tỏ sự kiện. Đến ngay cả tạp tu thủ hạ của hắn cũng không có người nào lộ diện. Gia tộc Thái Thúc cung cấp thông tin cho phía chính phủ rằng Bạch Tổng Quản đang chuyên tâm huấn luyện tạp tu mới chiêu mộ. Đồng thời, vào lúc này, có người tra được Thái Thúc đang theo con đường cực kỳ bí mật thu mua lượng lớn tài liệu chế tạp. Hai ngày sau, có tạp tu mới gia nhập đưa tin. Gia tộc Thái Thúc vừa mới trang bị cho hắn một tấm tạp phiến hoàn toàn mới với quy lực cực kỳ kinh người. Nhưng cùng ngày, vị tạp tu này truyền ra tin tức liền bị trục xuất khỏi gia tộc Thái Thúc. Tấm tạp phiến kia cũng bị thu hồi. Lần này không ai còn ngồi yên được. Đám tạp tu bàng hoàng ngồi chờ liền ra sức kéo đến gia tộc Thái Thúc. Dưới sự thổi phồng trắng trợn tại các nơi, việc Bạch Tổng Quản giết toàn bộ đoàn truy sát được nhận định là không có khả năng thành công, khiến liên bang không ai không biết, mà Bạch Tổng Quản cũng từ vị thế truyền nhân của Sisa liền trở thành một vì sao mới chói sáng nhất cả liên bang, có thể nói là một trận chiến thành danh. Mọi người nhắc tới hắn thì phản ứng đầu tiên cũng không còn vì hắn là truyền nhân của Sisa nữa, bởi vì trong mắt mọi người, hắn khác hoàn toàn với Sisa. Sisa giết chóc thành tính, Bạch Tổng Quản mặc dù cũng tàn nhẫn nhưng tuyệt không giống Sisa vui buồn bất thường như vậy. Hơn nữa, khác với sự quái gở riêng biệt của Sisa, Bạch Tổng Quản càng sẵn có khí chất lãnh tụ, chiến thuật của hắn dày công tu dưỡng cực cao. Điểm này, những thế lực ngầm quan sát đã sớm tìm họ hiểu rõ. Xem khí chất tạp tu của gia tộc Thái Thúc trước sau hoàn toàn bất đồng là có thể nhìn ra được một chút. Nhưng có một điểm giống Sisa y chang, đó là khí phách. Khí phách Sisa không cần phải nói, mà Bạch Tổng Quản cũng chẳng kém hơn sư phụ hắn chút nào. Đối mặt với địch nhân cường đại hơn mình mấy lần mà hắn không ngờ dám chủ động xuất kích, đối diện với con quái vật khổng lồ liên bang tổng hợp học phủ mà hắn không hề thu liễm cử chỉ và nét mặt, ngược lại giống trống khua chiên chiêu mộ nhân thủ, sự hùng cường không hề sợ sệt hắn biểu hiện ra đã giành được kính trọng của rất nhiều tạp tu. Hắn có phải là người chế tạo ra dãy số tạp phiến hay không rất khó nói, song quan hệ giữa hắn và người đó không phải tầm thường, điều này không ai hoài nghi. Nếu có thể nhìn lên bầu trời liên bang, sẽ phát hiện vô số tạp tu giống như thủy triều nhắm hướng thành phố Đông Thụy vọt tới. Vũ Tự Quân Đoàn. Đàm Vũ Mân sắc mặt tái nhợt, nàng cực kỳ phẫn nộ hỏi: "Điều tra được tin tức này là do ai tiết lộ ra ngoài chưa?" Mặc dù nàng từng dùng điểm người chế tạo dãy số tạp phiến này để uy hiếp Trần Mộ, nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng tin tức này lại được công bố ra. Nàng không ngốc, một khi tin tức này bị tiết lộ, thế lực như Lục Đại tuyệt sẽ không tha Bạch Tổng Quản, thế nào cũng không tới phiên nàng được chỗ tốt. Nhưng nàng ngàn vạn lần suy nghĩ cũng không ngờ rằng có một ngày tin tức này bị tiết lộ ra. Không có. Cơ Trí Hạo cũng không còn dáng vẻ cao thâm, đối phó được mọi tình huống như ngày thường, sắc mặt hắn cực kỳ trầm trọng. Việc này hơi kỳ quặc. Nếu không phải tiểu thư, ta cũng tuyệt đối không thể tưởng được hắn chính là một người chế tạo dãy số tạp phiến. Ta không tin những người khác có thể nhận thấy được điểm này. Hơn nữa, tiểu thư, chẳng biết ngài có chú ý tới một điểm không? Điểm gì? Đàm Vũ Mân áp chế sự bực dọc trong lòng, tình thế đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của nàng. Tiểu điếm chỗ Janet phát hiện điểm này, ta đã vặn hỏi Janet, nàng nói vẫn chưa nói với bất luận kẻ nào, hơn nữa khẳng định tin tức không phải lộ từ phía bọn họ. Từ biểu hiện này mà xét, người chế tạo dãy số tạp phiến xuất hiện ở tiểu điếm đó với Bạch Tổng Quản chính là một. Giữa hai người không tồn tại bất cứ liên quan ăn khớp nào, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được sự liên hệ giữa hai người, ta không tin có ai có thể làm được. Cơ Trí Hạo tỉnh táo, nhìn xa, trông rộng nói. Đàm Vũ Mân hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho đầu óc mình trở nên tỉnh táo. Ý của ngươi là... Ta hoài nghi, tin tức này rất có khả năng, chính Bạch Tổng Quản loan ra. Cơ Trí Hạo quả quyết. Chính hắn loan ra? Đàm Vũ Mân toát ra sự hoảng sợ, theo phản xạ thốt lên. Vì sao? Cơ Trí Hạo ánh mắt sâu kín, trấn tĩnh mà thấu đáo. Tạo thế cục. Không đợi Đàm Vũ Mân hỏi, hắn phối hợp luôn. Hắn để tạo thế cho mình, từ việc hắn không kiên nể chiêu mộ tạp tu là có thể nhìn ra vài mánh khóe. Hắn dường như ý thức được nguy cơ, muốn trong thời gian cực ngắn khuếch trương thế lực. Không tính thân phận truyền thần, truyền nhân của Caesar trước đó, hắn bất quá cũng chỉ là một tạp tu lợi hại. Đối với tạp tu thì sức hấp dẫn của hắn chỉ bình thường. Mạch suy nghĩ dần dần rõ nét, hắn càng nói nhanh. Nhưng thuận theo việc hắn bất ngờ chủ động xuất kích, giết hết đoàn truy sát, hắn liền một bước nhảy vọt lên trở thành ngôi sao của liên bang. Lúc này, hắn đã có được thế cục. Có điều, hắn cảm thấy thế này còn chưa đủ, liền truyền ra lời đồn đại kia để tăng vị thế. Hiện tại xem ra hiệu quả này quả thật quá tốt. Dựa trên số liệu vu đội trưởng báo cáo, việc tuyển mộ của chúng ta đã lâm vào thế bế tắc. Tất cả tập tu đều chú ý toàn bộ vào hắn cả. Hơn nữa, khiến kẻ khác tán thưởng nhất chính là một chiêu này của hắn đã biến bị động thành chủ động. Chúng ta rốt cuộc không có biện pháp động đến hắn. Hắn như xem như đặt mình vào hiểm địa, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng thực tế lại an toàn vô cùng. Trước khi tình thế chưa rõ, sẽ không ai động đến hắn. Ngược lại, Sương Nguyệt Hàng Châu sẽ bảo vệ hắn. Lợi hại, thật sự lợi hại. Cơ Trí Hạo càng nghĩ, càng thấy tuyệt, không kìm được vỗ tay tán thưởng. Đàm Phủ Mân ngược lại cứ hít hơi lạnh suốt. Trong chớp mắt, vị trí song phương liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng trong lòng vừa kinh, vừa sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng nam tử nhìn như luôn luôn bình tĩnh lãnh đạm kia, vậy mà có thủ đoạn lợi hại như thế. Cơ Trí Hạo bỗng nhiên chau mày nói với vẻ khó hiểu. Thế nhưng ta có chút không rõ, Bạch Tổng Quản này trước sau thay đổi lớn như thế, nếu là hai người riêng biệt, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hay là hắn vẫn luôn che giấu cực kỳ kín kẽ? Đúng là tâm cơ thâm trầm mà. Không đúng. Nhất định là đã xảy ra biến hóa gì đó mà chúng ta không biết. Những thủ đoạn này xảo diệu thì xảo diệu, nhưng lại có vẻ hơi cuống cuồng. Hắn gấp cái gì chứ? Đàm Vũ Mân im lặng, nàng vừa mới trong kinh ngạc khôi phục lại. Trong đôi mắt đẹp, chớp chớp ánh sáng kỳ lạ. Không ai có thể đoán được tâm tư của nàng. Thái Thúc Dòng đứng trước mặt Trần Mộ, đến cả thở mạnh cũng không dám. Mấy ngày này, hắn quả thực đã được kiến thức một phen thủ đoạn của Bạch Tổng Quản. Hắn vạn lần không ngờ vị Bạch Tổng Quản này vậy mà lợi hại như thế. Mặc cho hắn vừa gian trá vừa giảo hoạt, cũng không dám tiếp tục giả dối với người ta. Hơn nữa là tộc trưởng nên hắn cực kỳ thức thời. Xét đến thủ đoạn của Bạch Tổng Quản mấy ngày nay, nam tử nhìn trong hiền lành này tuyệt không phải là người không ôm hoài bão lớn. Hôm nay tuyển được bao nhiêu người? Trần Mộ hỏi. Thái Thúc Dông cung kính trả lời. Tạp tu tới nhiều lắm, phù hợp điều kiện hôm nay có 756 người, trong đó có 6 tập tu cấp 7, nhưng bọn hắn muốn tự bàn bạc với ngài. Nói đến đây, hắn không kìm lòng nổi, mặt mày tươi rói. Việc chiêu mộ mấy ngày này thật sự quá sôi động, số người mỗi ngày đến báo danh, cơ hồ chen chúc chặt như nêm. Bởi vì người báo danh quá nhiều, nên bọn họ có rất nhiều cơ hội chọn lựa. Tố chất tạp tu được chiêu mộ đều rất tốt. Tạp tu được tuyển dụng cơ bản đều có cảm giác cấp 6 trở lên, mà một số tạp tu trẻ tuổi, tư chất thiên phú xuất sắc, cũng được nhận vào, khiến cho người ta bất ngờ là tạp tu có cảm giác cấp 7. Thế nhưng, những tạp tu này đều muốn tự đàm luận với Bạch Tổng Quản. Yêu cầu này không tính là hà khắc. Tạp tu cấp 7, nếu đặt ở tạp tu đoàn cỡ lớn giống như Tuyết Hoa tạp tu đoàn, thì đều là nòng cốt. Trần Mộ gật gật đầu. Tốt, ta sẽ nói chuyện với bọn họ. Hắn biết những người này hướng tới cái gì. Đại đa số bọn họ là nhằm vào tạp phiến mà đến, hướng tới thân phận chế tạp sư dãy số tạp phiến của hắn mà đến. Còn có một việc, Thái Thúc Dông liếc nhìn Trần Mộ tiếp. Sư Nguyệt Hàng Châu phái người đến rồi. Ồ, Trần Mộ hơi bất ngờ. Bao nhiêu người? Một người. Trần Mộ ngẩn ra, hỏi theo phản xạ. Một người? Ừ, là Bách Nguyệt, đệ tử cao thủ trong giới trẻ Sư Nguyệt Hàng Châu. Thái Thúc Dông khó nén vẻ hưng phấn. Sư Nguyệt Hàng Châu phái ra Bách Nguyệt đủ để nói rằng bọn họ coi trọng gia tộc Thái Thúc. Căn cơ cuối cùng của gia tộc Thái Thúc tại khu Thiên Đông Lý, thái độ của Sư Nguyệt Hàng Châu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của gia tộc Thái Thúc. Bách Nguyệt. Trần Mộ hơi thất thần lẩm bẩm, trong đầu hiện ra một cô gái lạnh lùng mà xinh đẹp như thiên tiên. Bách Nguyệt trong trận đại chiến lần trước với Mạc Doanh Song Tử Tinh đã để lại trong hắn ấn tượng sâu đậm. Trong thời gian rất dài thì đó là cuộc chiến đấu cấp bậc cao nhất mà hắn được biết. Chỉ có điều hiện tại hắn đã có thể rất thông dong đối mặt với chiến đấu cấp bậc này, trong lúc bất tri bất giác mình đã phát triển đến bước này sao? Cảm giác không nói nên lời nảy sinh trong lòng hắn. Hắn miễn cưỡng trấn định tâm thần. Khi nào nàng đến? Ước chừng 7 ngày sau, Thái Thúc Dông nói. Ừ, ta biết. Trần Mộ gật gật đầu. Thái Thúc Dông thức thời liền lui ra ngoài, vội vàng rời đi. Quy vô thành vô tức đã xuất hiện bên cạnh Trần Mộ. Quy có chút mệt nhọc. Trần Mộ lộ ra thần sắc mệt mỏi rã rời. Tất cả bố trí mấy ngày này đã làm hao hết tâm lực của hắn. Đầu gỗ, người làm rất khá. Giọng điệu của Quy rất tán thành. Tinh thần Trần Mộ hơi phấn chấn. Hắn chợt cười khổ. Thật không? Trong lòng ta thật ra thấy không yên tâm lắm. Nhưng nhìn qua vận khí cũng không tệ. Người rất sốt ruột. Quy nói chuyện luôn ngắn gọn mà đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy. Sao có thể không sốt ruột chứ? Ánh mắt Trần Mộ hiện lên một chút lo lắng. Chúng ta mất liên lạc với bác Neo đã rất nhiều ngày. Tình cảnh bọn họ nhất định rất nguy hiểm. Chúng ta phải gia tăng tốc độ. Hai người đồng thời im lặng. Từ sau lần liên lạc trước, bọn họ rốt cuộc không còn liên lạc được với nhóm bác Neo nữa. Điều này làm cho Trần Mộ rất lo lắng, nhưng hắn biết có lo lắng cũng chẳng ích gì. Thời gian lãng phí cho lo lắng không bằng làm một số việc hữu dụng. Cho nên hắn không chạy trốn, mà suy nghĩ hết các biện pháp, hao tất cả tâm lực tìm sơ hở của đoàn truy sát. Không liên lạc được với bác Neo, hắn không có ai có thể thương lượng cùng, chỉ có thể tự mình trầm tư suy nghĩ, tính toán, suy diễn, lặp đi lặp lại. Không ai ngờ rằng kế hoạch nhìn như viển vông này của hắn đã khiến hắn hao phí bao nhiêu tâm lực cuối cùng mới định ra. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng hắn vẫn không yên tâm. Đây là lĩnh vực hắn cực kỳ lạ lẫm. Thời gian, bọn họ đang chạy đua với thời gian. Có thể hoàn thành kế hoạch của hắn sớm một chút là áp lực lên bác Neo sẽ giảm một chút. Lòng hắn như lửa đốt, nhưng không thể không ép mình phải tĩnh tâm, bởi vì mỗi quyết định của hắn quan hệ đến sinh tử cũng không phải một mình hắn. Áp lực ép tới khiến hắn không thở nổi, ép cho hắn cơ hồ như sắp sụp đổ, chỉ có một mình hắn đảm đương, thần kinh hắn mỗi ngày đều căng như dây đàn. Nhưng hắn không lùi bước. Trong mắt rất nhiều người, hắn hiền lành như khúc gỗ, nhưng mà lúc này sự ngoan cường của hắn cứng như đá. Áp lực thúc đẩy người ta phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới tác dụng áp lực cực lớn, dưới vô số sự chú ý hoặc minh hoặc ám, tốc độ trưởng thành của Trần Mộ thật kinh người, đã lột xác. Hít vào một hơi thật sâu, lại nặng nề thở ra, ánh mắt hắn một lần nữa trở nên trấn tĩnh lạnh lùng, không nhìn ra được chút mệt nhọc vừa rồi. Quy, chúng ta đi gặp mặt tạp tu cấp 7 thôi.